Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3632, nhấn trên mặt đất ma sát. Đây chính là tiểu thánh, cao cao tại thượng, trấn áp một phương, bọn hắn thấy, thở mạnh cũng không dám một chút, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà quỳ xuống đất dập đầu, còn bạt tay, còn muốn ta làm cái gì? Hắn cắn răng gầm thét, Lâm Hiền nên nghĩ nghĩ, tự phế tu vi đi, phốp, mọi người chung quanh cuồng phun nước miếng, kia tiểu thánh trực tiếp phổi tức điên, thân thể ầm vang đập ra, thánh huyết đều bay lên, hắn rốt cục nhịn không được, tự phế tu vi, nói đùa cái gì, để hắn triệt để biến thành phế nhân sao? Làm sao, không nguyện ý, ngươi hai lần đánh lén ta, vậy ngươi liền tự bảo hai lần đi, để hắn đường đường tiểu thánh tự bảo. Hơn nữa còn là hai lần, nhưng là không có cách, mưa ngàn đêm linh hồn càng ngày càng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đốt diệt, cho nên, kia tiểu thánh chỉ có thể tự bảo hai lần, khôi phục về sau, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, lần này, hắn cũng là bị thương, hơn nữa, còn là mình đem mình cho chơi tàn, tốt, không sai biệt lắm, hiện tại, đem các ngươi trên thân tất cả chữ vật giới chỉ, pháp bảo, toàn bộ giao ra, Lâm Hiền bắt đầu sau cùng thu hoạch, vũ tộc những người kia ngoan ngoãn làm theo, liền ngay cả vũ tộc tiểu thánh cũng là đem trên người mình tất cả mọi thứ, toàn bộ đem ra, Lâm Hiền càng là hái có mưa ngàn đêm nhẫn chữ vật. Sau đó toàn bộ cầm ở trong tay, hắn để Hắc Sơn, dùng linh hồn cưỡng ép quét một lần, phàm là phía trên tiêu có bất kỳ linh hồn ấn ký. Toàn bộ xóa đi, Hắc Sơn thế nhưng là đại thánh tàn hồn, liền xem như tiểu thánh lưu lại ấn ký, cũng có thể nháy mắt nhẹ nhõm diệt trừ. Cho nên sau khi làm xong những việc này, Lâm Hiền yên tâm nhận lấy, hắn nhưng không lo lắng đối mới có thể thông qua linh hồn tiêu ký đến dò xét đến hắn, tốt. Ta hiện tại muốn rời khỏi, các người ai cũng không cho phép cùng ta. Ta sẽ mang theo mưa ngàn đêm rời đi một triệu bên trong, chờ ta rời đi một triệu bên trong thời điểm sẽ thả hắn. Các người nếu dám đi theo, ta sẽ không chút lưu tình giết hắn. Tiểu tử, hy vọng ngươi giữ lời nói. Ngươi nếu dám giết Ngàn Dạ thiếu gia, trên trời dưới đất tuyệt đối không có ngươi bất luận cái gì đường sống. Đối với loại này uy hiếp, Lâm Hiền cười lạnh bất vi sở động. Lần này hắn xác thực không có ý định giết mưa ngàn đêm, bởi vì hắn giữ lại đối phương còn hữu dụng đâu. Hắn phải từ từ báo thù, một chút xíu đem đối phương tra tấn phá hủy, đến lúc đó lại giết đối phương, đằng không mà lên, Lâm Hiền nhanh chóng rời đi cửu trọng thiên hình chiếu, đi tới 100 vạn dặm thời điểm, hắn thả đối phương, bất quá hắn lặng lẽ, tại đối phương thể nội lưu lại một đạo, kiếm khí, vũ tộc tiểu thánh, một mực tại dùng linh hồn trải rộng, mấy trăm hơn ngàn vạn dặm, cho nên khi mưa ngàn đêm bị thả thời điểm, hắn một nháy mắt liền xuất động, đi tới 100 vạn dặm hư không, hắn đánh ra một đạo pháp tắc, đem mưa ngàn đêm thủ hộ. Đồng thời hắn nhanh chóng truy sát, Lâm Hiền thi triển hư không độn, lấp lóe đến bên ngoài mấy trăm vạn dặm, đồng thời thúc động, lưu tại đối phương thể nội đạo kiếm khí kia, oanh một tiếng, mưa ngàn đêm thân thể bị nổ tung, phát ra tiếng kêu thảm, còn đang đuổi giết tiểu thánh, nhìn thấy một màn này lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Đáng chết, hắn cũng không dám lại truy Lâm Hiền, quay đầu đi nhìn mưa ngàn đêm tình huống, bọn hắn trả giá nhiều như vậy, rốt cục cứu Ngàn Dạ thiếu gia, nếu như lúc này đối phương bị giết như vậy, bọn hắn trước đó nói có khuất, nhục toàn bộ uổng phí. Khi hắn quay trở lại, trông thấy mưa ngàn đêm bị một đạo kiếm khí giết chia năm xẻ bầy, thoi thóp thời điểm, hắn điên cuồng gào thét, mặc dù trọng thương nhưng là còn chưa chết, hắn tranh thủ thời gian dùng pháp tắc bảo vệ mưa ngàn đêm, đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, còn có lầu thứ bảy, từ nay về sau, ta vũ tộc cùng ngươi không chết không thôi. Đáng sợ gào thét truyền khắp mấy ngàn vạn dặm, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Cái này tiểu thánh mang theo mưa ngàn đêm nhanh chóng trở về cửu trọng thiên hình chiếu, hắn muốn uy hiếp người vây xem, không cho phép đem sự tình hôm nay tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà đợi đến lúc trở về, những người kia lại nhưng đã chạy hơn phân nửa, những người còn lại cũng tại rối rít chạy trốn, mà lại mưa ngàn đêm tình huống rất nghiêm trọng, vừa rồi cái kia đạo kiếm khí khiến cho thân thể của hắn nhận trọng thương, lại thêm trước đó điểm linh hồn đốt, càng là suy yếu vô cùng, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian cứu chữa. Hắn phóng lên tận trời, mang theo mưa ngàn đêm, mưa thi thiếp cùng vũ tộc người nhanh nhanh rời đi, tin tức này hay là truyền ra ngoài, mà lại là ngay lập tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ Phi Yến Tinh toàn bộ biết, các ngươi nghe nói không, mưa thi thiếp trước mặt mọi người kéo vũ tộc tiểu thánh dập đầu, từ bạt tai còn tự bạo hai lần, hoa dựa vào, chuyện xảy ra khi nào? Ngay tại vừa rồi, ngay tại cửu trọng thiên hình chiếu phía dưới. Không thể nào, thế nhưng là vũ tộc A làm sao lại bị người khi dễ đến tình trạng như thế? Còn có mưa thi thiếp là thân phận gì? Dựa vào, ngươi không tin, lão tử dùng trận pháp ghi chép, Cái gì, ngươi ghi chép, cho ta xem một chút, mưa thi thiếp, đến cùng trắng hay không? Muốn nhìn, tới bát 5 vạn khối thần tinh, lão tử liền cho ngươi xem. Trong lúc nhất thời, chuyện như vậy tại các nơi đều tại phát sinh, có người giao thần tinh, sau khi xem, lập tức điên cuồng hít khí lạnh. Không được, không được, chịu không được, nhiệt huyết sôi trào, không hổ là mỹ nhân tuyệt thế nhi, vóc người này chính là tốt, đến cùng là ai vậy? Như thế nghịch thiên, a, gia hỏa này là người trong đồng đạo a, chỉ bất quá còn kém cái cuối cùng cái yếm, nếu là có thể đem cái yếm cũng cởi xuống, vậy liền triệt để hoàn mỹ. Không riêng phi yến tinh, những trận pháp này huyễn ảnh nhanh chóng truyền lần, cái khác thế giới, một chút xa xôi thế giới, thậm chí trực tiếp dùng bán đấu giá phương thức bắt đầu đấu giá. Toàn bộ thứ hai tinh giới, xôn xao, vũ tộc đạt được cái này tin tức về sau, trực tiếp tức điên, bọn hắn điên cuồng phái ra cường giả, quét ngang bốn phương tám hướng. Phàm là truyền bá loại trận pháp này, trực tiếp giết chết vô luận, thế nhưng là bọn hắn vũ tộc tại mạnh, cũng không cách nào khống chế nhiều như vậy thế giới, mà lại những người này, đã sớm nhìn qua không biết bao nhiêu lần, không biết, dùng bao nhiêu trận pháp, cho phục chế, cho nên căn bản tiêu không trở về, mưa thi thiếp đến tin tức này về sau, phun máu 3 lần, lần nữa ngất đi, gia chủ, nhất định phải đuổi bắt người trung niên kia, đồng thời đối lầu thứ 7 triển khai công kích, vũ sư thiếp bên này, sụp đổ, cả người ở vào tuyệt vọng biên giới. Mưa ngàn đêm bên kia càng là trọng thương, gia tộc toàn lực cứu giúp, dù sao, thánh thành khảo hạch đã bách tại lông mày gấp, bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn, để mưa ngàn đêm hoàn toàn khôi phục, cái này đại giới nhưng là phi thường lớn. Một bên khác, bọn hắn lại xuất binh phát động thánh nhân cường giả, bắt đầu tiến công lầu thứ 7, trong lúc nhất thời, lầu thứ 7, nhận nhiều chỗ công kích về sau, cũng là điên cuồng phản công, song phương đánh nhau thật tình cái, đại chiến đều có bộc phát, về phần nguyên nhân, đã không ai có thể nói rõ ràng, bọn hắn làm sao biết. Đây hết thảy đều chỉ là Lâm Hiên bố trí cục, mà giờ khắc này Lâm Hiên sớm đã trở lại Lạc Hoa Cốc, làm bạn Thẩm Tịnh Thu. Thẩm Tịnh Thu trở về sau, một mực khẩn trương chờ đợi, thế nhưng là rất nhanh, nàng không đợi đến Lâm Hiên, liền chờ đến một tin tức, vũ tộc, để người nhấn trên mặt đất treo lên đánh. Chương 3633, oanh động vạn giới, vũ tộc thiếu gia bị người cưỡng ép, kém chút phế bỏ, mà vũ tộc tiên tử, tại chỗ cởi áo, dẫn đến vô số sói tru, vũ tộc thánh nhân càng là quỳ xuống đất dập đầu. Cuồng bạt tai, từng cảnh tượng ấy, để Thẩm Tịnh Thu há to miệng, căn bản không thể tin được, ta cái trời xanh, đây hết thảy đều là Lâm ca ca làm sao, thật đúng là quá điên cuồng, bất quá quá tốt, ai bảo vũ tộc bọn gia hỏa này lấy oán trả ơn đâu, còn muốn ám sát ta cùng Lâm ca ca, đáng đời bọn họ, thậm chí, Thẩm Tịnh Thu cũng là hoa thần tinh, mua trận pháp, lấy về quan sát, đương nhiên Lâm Hiên trở về thời điểm, Thẩm Tịnh Thu coi trọng kinh, Lâm Hiên cười nói, tiểu nha đầu nhìn cái gì đấy, cao hứng như vậy, Thẩm Tịnh Thu gieo hò. Lâm ca ca ngươi trở về, Thu Nhi nhìn thế nhưng là kiệt tác của ngươi, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, liền không còn gì để nói, qua dựa vào, bọn gia hỏa này thật đúng là ghi chép lại, đâu chỉ a, Thẩm Tịnh Thu cười nói, đã huyên náo khắp thế giới đều biết, ta đoán chừng dùng không được mấy ngày, chu thiên vạn giới đều phải biết, lần này, ta xem bọn hắn vũ tộc, làm sao bây giờ, còn dầm dĩ không phách lối, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm, bọn hắn lấy oán trả ơn, còn muốn giết ta không có giết bọn hắn. Đã đối bọn hắn rất khai ân nha, hắn lại liếc mắt nhìn trận pháp, khẽ gật đầu, cái này mưa thi thiếp, dáng người cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc a, nhân phẩm không được, hừ, Thẩm Tịnh Thu đóng lại trận pháp, nâng lên gương mặt nói, kia là thân hình của nàng, tốt vẫn là của ta vóc người đẹp, cái này sao a, ta cẩn thận quan sát một chút, Lâm Hiên ôm lấy Thẩm Tịnh Thu, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến, hai người một phen, những ngày tiếp theo, Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu đều rất nhàn nhã, bọn hắn đã tại làm chuẩn bị cuối cùng nha. Vũ tộc cùng lầu thứ 7 một chạm, cũng là kết thúc, song phương tổn thất nặng nề, mặc dù vũ tộc cường đại, nhưng là thiếu lâu nhiều như vậy giết thánh, thần gia quỷ chớ, cũng để bọn hắn đau đầu vô cùng, cuối cùng song phương đành phải ngưng chiến, vũ tộc nội bộ sắc mặt âm trầm nghiến răng nghiến lợi. Lần này bọn hắn triệt để ăn thiệt thòi lớn, trong tộc hai đại thiên kiêu, mưa thi thiếp, bởi vì, chuyện lúc trước, hoàn toàn không có khôi phục lại, đoán chừng là không cơ hội tham gia tiếp xuống thánh thành khảo hạch, nhất định phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Mà một bên khác, mưa ngàn đêm thì là khôi phục a, gia tộc bọn họ tốn hao cái giá cực lớn, khiến cho mưa ngàn đêm hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi nâng cao một bước, mưa ngàn đêm lần này đạt tới tứ trọng thánh nhân sơ kỳ, khi, nhưng cái giá như thế này là to lớn, mưa ngàn đêm khôi phục lại, về sau sắc mặt âm lãnh, hắn nhanh hiểu rõ sự tình, biết được lầu thứ 7 nhận trọng thương, bất quá người trung niên kia nhưng thủy chung tìm không thấy. Vừa nghĩ tới trước đó sinh sự tình, hắn liền tức giận đến mức cả người run run, hắn không thể chịu đựng được. Cho nên hắn cắn răng nói, cho ta đi tìm, cho dù là 100 năm, 1000 năm, đều phải tìm cho ta đến hắn, ta nhất định sẽ làm cho hắn chém thành muôn mảnh. Chỉ có bắt lấy đối phương, giết đối phương, hành hạ chết đối phương, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Chuyện này giao cho gia tộc đi làm a, còn hắn thì lần nữa trở về Phi Yến Tinh, bởi vì Vô Song Thành khảo hạch rốt cục đến. Phi Yến Tinh người, những ngày này tại quan sát vô số mưa thi thiếp huyễn ảnh về sau, dần dần bình ổn lại, bất quá rất nhanh, liền lần nữa kích động, bởi vì cửu trọng thiên, muốn mở ra, Vô Song Thành, muốn bắt đầu khảo hạch, những người này một khi có thể gia nhập, như vậy sẽ lên như diều gặp gió, đến lúc đó cái gì vũ tộc, bọn hắn hoàn toàn không sợ, thánh thành đệ tử, đó mới là đứng đầu nhất thiên tài. Oanh, một ngày này, lôi tiếng vang lên, thiên địa oanh minh, cửu trọng thiên triệt để mở ra, âm thanh khủng bố từ vực ngoại truyền tới. Toàn bộ Phi Yến Tinh, triệt để sôi trào, một đạo lại một đạo thân ảnh, đằng không mà lên, hướng phía vực ngoại bay đi, mà tại vực ngoại chờ những người kia, cũng là nhau nhau khởi hành tiến về cửu trọng thiên. Hôm nay cửu trọng thiên, phá lệ mộng ảo, bên trong hào quang vờn quanh, thánh khiết vô cùng, đồng thời cũng truyền tới một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức. Trừ những cái kia dự thi võ giả, bên ngoài, còn có không ít cường đại thân ảnh, trong đó có một ít lão giả, hóa thạch sống, còn có một số tiểu thánh, đều đến. Bọn hắn là từng cái gia tộc đại biểu, bọn hắn muốn ở chỗ này quan sát, chờ đợi đệ tử của bọn hắn có thể thành công hay không. Trên 9 tầng trời xuống tới một thanh phi kiếm to lớn vô cùng, phi kiếm kia bên trên đứng mấy đạo nhân ảnh, thân mặc bạch y, phía trên thêu lên kim tuyến tường vân, đây đều là Vô Song Thành người, mà lại là Vô Song Thành đặc sứ. Trong đó có một lão giả đạo cốt tiên phong, hắn xuống tới cao giọng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, trước nói một chút khảo hạch quy tắc, chỉ cần không phải cái khác thánh thành đệ tử, bất luận gia tộc thân phận, tuổi tác, đều có thể đến khảo hạch. Cửa thứ nhất khảo hạch là cửu trọng thiên, đạp lên cửu trọng thiên, khảo hạch thông qua, có thực lực người nhưng tận khả năng vượt qua, đôi này phía sau thành tích có chỗ tốt. Lần này tuyển nhận đệ tử đời thứ ba, chia làm phổ thông đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, trong đó thánh nhân vương thân truyền đệ tử sẽ tại hạch tâm đệ tử bên trong chọn lựa, như có thể trở thành đời thứ ba tịch đại đệ tử, còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Hiện tại khảo hạch bắt đầu, lão giả thanh âm vô cùng to, rõ ràng truyền khắp vũ trụ tinh không. Nghe vậy, chúng nhiều cường giả toàn bộ kích động lên, lần này có thể tham gia đều là thánh nhân, thậm chí nhất trọng thiên thánh nhân cũng không có tư cách, bởi vì đoán chừng ngay cả tầng thứ nhất đều không thể đi lên. Ở trong đó có 8 đạo nhân ảnh phân chạm 8 phương, mỗi một cái đều tài hoa xuất chúng, bọn hắn chính là bát đại thiên kiêu. 8 đạt thiên kiêu dẫn đến vô số cường giả thắng người chú ý, mau nhìn, người kia chính là Đế Lăng. Bọn hắn nhìn thấy có một thân mặc áo bào vàng nam tử chắp hai tay sau lưng, lập tại hư không, đạp chân đạp một phương thiên địa, thần sắc bể nghễ, tựa hồ không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Hắn là Đế Lăng, bát đại thiên kiêu bên trong đệ nhất nhân. Một người khác thân mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt, quỷ trinh người khí bừng bừng, chính là Quỷ Lệ, là ác ma tinh, phi thường nổi danh một thiên tài cường giả. Còn có một cái thân hình cao lớn như là cự nhân, là Thạch Bất Phàm. Mặt khác một vĩ ngạn nam tử, hai mắt sao trời tiêu tan, chính là Chỉ Thủy Trời Thần. Bên cạnh hắn đi theo một mỹ mạo nữ tử, người mặc váy lam, đẹp không sao tả xiết, là Băng Lệ nhất tộc Vương Hiểu Phượng. Còn có một nữ tử xinh đẹp như hoa, dài 10 phần đáng yêu, một đôi mắt to mang theo vô tận linh khí, là linh tộc Thẩm Tịnh Thu. Tại Thẩm Tịnh Thu bên cạnh đi theo một thanh niên tuấn mỹ, thân mặc áo bào đỏ, để vô số người kinh ngạc, bởi vì người này cũng không phải bát đại thiên kiêu, đối mới có thể đi theo Thẩm Tịnh Thu bên cạnh, dẫn đến vô số chú ý, trong đó không ít người xì xào bàn tán, chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết Thẩm Tịnh Thu phu quân sao? Tu vi của hắn thật đúng là chỉ có nhị trọng thiên nha, đoán chừng có khả năng ngay cả cửu trọng thiên tầng thứ nhất hắn đều không bước lên được. Đối với những nghị luận này, Lâm Hiên không chút nào để ý, rất nhanh những người này liền sẽ biết thực lực của hắn không là có thể dùng tu vi cân nhắc. Một cái khác phương vị còn đứng lấy một người, người này đồng dạng anh tuấn vô cùng, nhưng là sắc mặt lại vô cùng âm trầm, mang theo ngập trời sát cơ. Không ít người nhìn thấy người thanh niên này thời điểm khuôn mặt biểu hiện phi thường quái dị, bọn hắn muốn cười lại không dám cười. Người này là Mưa Ngàn Đêm, hắn giờ phút này sát khí nghiêm nghị như là một tôn sát thần, cường đại ánh mắt vờn quanh 4 phương 8 hướng, khiến cho không người nào dám hướng phía hắn nhìn bên này. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng, cầu đề cử, nguyệt phiếu, đặt mua, cất giữ, khen thưởng, cầu ủng hộ. Chương 3634, ăn bám. Mọi người cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng chấn kinh, đáng chết, cái này Mưa Ngàn Đêm, thực lực vậy mà tăng cường, không phải đâu, hắn lại còn có thể phá rồi lại lập, thật là khiến người ngoài ý, tất cả mọi người điên, bọn hắn coi là trải qua trước đó chuyện kia, hẳn là không gượng dậy nổi, cũng tỉ như hiện tại mưa thi thiếp, liền không có đến, thế nhưng là Mưa Ngàn Đêm, chẳng những đến, còn đằng đằng sát khí, thực lực tăng nhiều, thực tế là để người ngoài dự liệu. Cuối cùng, bát đại thiên kiêu bên trong một người, gọi là Dương Hạo, trên người hắn hỏa diễm ngập trời, phía sau có một vành mặt trời huyễn ảnh, gánh chịu lấy hắn, hắn như là mặt trời trời thần đồng dạng, cực kỳ chói mắt, trừ bát đại thiên kiêu bên ngoài, còn có một chút cường giả, khí tức cũng rất khủng bố, xem ra tựa hồ không thua tại tám lớn thiên kiêu, những người này, thậm chí có một ít gương mặt rất sâu, xem ra hẳn là từ địa phương khác đi tới thiên kiêu. Những người này hiện tại có lẽ không nổi danh, nhưng là hôm nay qua đi, nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Lâm Hiên ánh mắt từ những người này trên thân đảo qua, khẽ gật đầu, không thể không nói, cái này bát đại thiên kiêu thực lực quả nhiên bất phàm. Khí huyết như rồng, trên thân pháp tắc càng là đáng sợ, mỗi một cái đều là nhân vật kinh thiên động địa. Bát đại thiên kiêu ngược lại là không thèm để ý chút nào Lâm Hiên ánh mắt. Xem bọn hắn quá nhiều người, đâu chỉ ngàn vạn đảo ánh mắt, Lâm Hiên ánh mắt tại ở trong đó, căn bản dẫn không dậy nổi chú ý. Đương nhiên, trong đó có hai người hay là vừa quay đầu, nó bên trong một cái là Chỉ Thủy trời thần. Trong mắt của hắn sao trời tiêu tan, quên Lâm Hiên một chút, lộ ra một vòng nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Một người khác chính là Mưa Ngàn Đêm, Mưa Ngàn Đêm cũng quay đầu nhìn thấy Lâm Hiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt tuôn ra một vòng lạnh thấu xương sát ý. Sau một khắc, hắn càng là lạnh giọng mở miệng, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đuổi tới tham gia Thánh Thành khảo hạch. Thật sự là không biết sống chết, tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Mưa Ngàn Đêm trên thân sát ý rất lạnh, khiến cho chung quanh vô số cường giả thiên kiêu xôn xao. Trời xanh, Mưa Ngàn Đêm là tại đối với người nào nói? Bọn hắn nhao nhao hướng phía ánh mắt nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía giống Thẩm Tịnh Thu, không phải đâu, Mưa Ngàn Đêm vậy mà cùng linh tộc thánh nữ có xung đột, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền sửng sốt, bởi vì đáp lại cũng không phải là Thẩm Tịnh Thu, mà là bên cạnh tên nam tử kia. Lâm Hiên đồng dạng cười lạnh một tiếng, ta vì cái gì không thể tới? Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi cũng dám tới? Trước đó không lâu ngươi không phải bị người uy hiếp, ân trên mặt đất treo lên đánh sao? Thanh danh của ngươi sớm đã thối lượt chư thiên vạn giới. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là ngoan ngoãn co đầu rút cổ ở nhà, không nghĩ tới da mặt của ngươi vậy mà dày như vậy. Còn dám ra đây, ta thật sự là bội phục ngươi dũng khí, muốn nói không muốn mặt điểm này, ta cảm thấy ngươi có tư cách đứng hàng đứng đầu nhất thiên kiêu. Nhàn nhạt trào phúng tiếng vang lên, chung quanh những người kia đều điên, gia hỏa này không muốn sống sao? Cũng dám khiêu khích Mưa Ngàn Đêm. Mà lại đối phương cái này rõ ràng là tại bóc vết sẹo nha. Ai không biết trước mấy ngày, Mưa Ngàn Đêm đụng phải trọng đại đả kích, xác thực biến thành mọi người trò cười, nhưng là đây chẳng qua là ở sau lưng, ở trước mặt ai dám cười Mưa Ngàn Đêm nha. Đối phương hiện tại thế nhưng là tứ trọng thiên thánh nhân, thực lực sao mà cường đại, nhưng mà bọn hắn hiện lại có người hết lần này tới lần khác không biết sống chết. Ngươi muốn chết? Mưa Ngàn Đêm nổi giận, bước ra một bước, trên thân sát ý, tịch quyền cửu thiên thập địa, thật đáng sợ, không ít người bị vén bay ra ngoài. Mặt lộ vẻ hoảng sợ, thiên kiêu giận dữ, chảy máu ngàn dặm, a, động thủ với ta. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, vậy mà tăng lên một cảnh giới, đạt tới tứ trọng thiên thánh nhân, khó trách dám ở này lớn lối. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi sát ý của ngươi, bằng không, ngươi rất có thể lần nữa bị nhấn tới đất thắt cổ đánh. Điên, điên, tiểu tử này hoàn toàn điên. Bọn hắn cảm nhận được, Lâm Hiên chỉ có nhị trọng thiên cảnh giới của thánh nhân, cũng dám cùng tứ trọng thiên thánh nhân kêu gào, đây không phải muốn chết sao? Quả nhiên, Mưa Ngàn Đêm giết khí nghiêm nghị, tuôn ra lăng lệ quang mang, tay vừa nhấc, một cỗ đáng sợ pháp tắc giữa thiên địa tràn ngập, mắt thấy là phải động thủ. Bất quá lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng hư lạnh, giống như tiếng sét đánh, hư không mở ra một đạo lớn vết rách, Mưa Ngàn Đêm trên thân pháp tắc, nháy mắt biến mất, là ai, cũng dám cản hắn? Hắn phẫn nộ nhìn lại, sau một khắc, hắn sửng sốt, những người khác cũng đều sửng sốt, nguyên lai, là Vô Song Thành tên lão giả kia xuất thủ, rất nhanh mọi người dọa đến da đầu tê dại. Đây chính là Vô Song Thành đặc sứ, Mưa Ngàn Đêm cũng là ngừng lại, không có xuất thủ, tên kia lão nói, nếu như hai người các ngươi muốn động thủ, có thể, như vậy rời đi nơi này, mà nếu như các ngươi muốn tham gia Vô Song Thành khảo hạch, liền muốn tuân thủ Vô Song Thành quy củ, tiền bối dạy bảo chính là, vãn bối cũng không muốn động thủ, chỉ bất quá có ít người thực tế là hùng hổ dọa người. Lâm Hiên ôm quyền nói, đối với Vô Song Thành, hắn vẫn rất có hảo cảm, ân, lão giả cũng là khẽ gật đầu. Một bên khác, Mưa Ngàn Đêm thì là lạnh hư một tiếng, không tiếp tục xuất thủ, mà là nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, chờ một lúc ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, ta sẽ để cho ngươi nhìn ta thực lực, mặc dù bây giờ không thể động thủ, nhưng là Mưa Ngàn Đêm đã quyết định, hắn muốn tại khảo hạch quá trình bên trong, triệt để nghiền ép đối phương, làm cho đối phương cảm thấy tuyệt vọng, sau đó, chờ hắn thành công gia nhập Vô Song Thành, hắn đang xuất thủ giết đối phương, lúc trước hắn liền muốn giết Lâm Hiên, mà lại trước đó không lâu hắn còn bị người treo lên đánh, uy hiếp. Hắn tìm không thấy hung thủ, kia cỗ oán khí không chỗ phóng thích, hiện tại gặp được Lâm Hiên, hắn đương nhiên phải một hơi thả ra ngoài, những người khác tựa hồ cũng biết điểm này, cho nên nhìn về phía Lâm Hiên khẽ lắc đầu, tiểu tử này a quá không may. Đúng vậy a, ai cũng biết Mưa Ngàn Đêm hiện đang tức giận, cần tìm một người tiết, tất cả mọi người tại Tị Húy, thế nhưng là tiểu tử này hết lần này tới lần khác không biết sống chết nhảy ra. Chỉ sợ mưa ngàn đêm sát khí, muốn toàn bộ tiết ở trên người hắn, tất cả mọi người không coi trọng Lâm Hiên, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, lúc trước treo lên đánh mưa ngàn đêm, uy hiếp mưa ngàn đêm chính là Lâm Hiên, thậm chí, mưa ngàn đêm chính mình cũng không biết, nếu như biết đánh giá, kế sẽ nháy mắt bị tức chết rồi. Cái khác mấy cái thiên kiêu, cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, không biết gia hỏa này nơi nào đến lực lượng, cũng bởi vì báo lên Thẩm Tịnh Thu đùi sao. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên bị không ít người nhận định thành tiểu bạch kiểm, ăn bám gia hỏa, tốt, hiện tại bắt đầu. Bên trên bầu trời, Vô Song Thành lão giả ra lệnh, tất cả người dự thi nhau nhau chuẩn bị hành động, Đế Lăng một ngựa đi đầu, thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng Cửu Trọng Thiên, tại phía sau hắn, đi theo chính là Quỷ Lệ, Thạch Bất Phàm chờ bát đại thiên kiêu, lại sau này, chính là từng cái cường giả thánh nhân, như là dòng lũ, phóng tới phía trên, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, hai người đồng dạng đằng không mà lên, hướng phía trên bay đi, bọn hắn trước tiến vào chính là Cửu Trọng Thiên hình chiếu. Áp lực cũng rất lớn, bình thường thánh nhân không chịu nổi, thế nhưng là Lâm Hiên hai người đã đến mấy lần, đối với nơi này áp lực đã sớm thích ứng, cho nên hai người độ nhanh vô cùng, tựa như tia chớp, vạch qua đám người, hướng phía trên nhanh phi hành. Trong thời gian này không ít dự thi cường giả thánh nhân nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại, qua dựa vào, là ai độ nhanh như vậy? Đáng chết, là cái kia tiểu bạch kiểm. Chương 3635, mất mặt về đến nhà. Cái gì, là hắn? Hắn một cái nhị trọng thiên thánh nhân, tu vi còn không bằng ta đây, làm sao có thể nhanh như vậy? Bên cạnh hắn đi theo thế nhưng là Thẩm Tịnh Thu, nhất định là Thẩm Tịnh Thu dẫn hắn bay. Đối với Lâm Hiên độ, tất cả mọi người tưởng rằng Thẩm Tịnh Thu công lao, ở nơi đó tức giận bất bình. Hai, đối với dạng này đàm luận, Lâm Hiên không để ý chút nào, bởi vì rất nhanh những người này liền sẽ biết hắn thực lực chân chính. Hai người độ rất nhanh, không bao lâu liền tới đến chân chính Cửu Trọng Thiên phía dưới. Nơi này áp lực phi thường lớn, cho nên chung quanh chỉ có mấy chục người, tuyệt đại bộ phận người còn tại Cửu Trọng Thiên hình chiếu bên trong phấn đấu. Khi bọn hắn đi tới về sau, mấy chục đạo bóng người nhao nhao quay đầu trông lại, là Thẩm Tịnh Thu, không ít người kinh hô, bọn hắn còn đang nghi ngờ, tại sao không có thấy Thẩm Tịnh Thu người âm, không nghĩ tới đối phương vậy mà tại phía sau. Khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Tịnh Thu bên cạnh còn khi có người, chính là sững sờ, sau một khắc bọn hắn thần sắc trở nên khinh thường, nguyên lai là tên tiểu bạch kiểm này nhi nha, có lẽ Thẩm Tịnh Thu vì chiếu cố tên tiểu bạch kiểm này nhi, cho nên mới đến tương đối trễ đi. Ngươi tên phế vật này, không dựa vào nữ nhân, có thể tới đây? Mưa ngàn đêm trước tiên mở miệng, trong mắt mang theo khinh thường, cái khác những người kia, đồng dạng trong mắt mang theo trào phúng. Thẩm Tịnh Thu gương mặt lạnh lẽo, liền nghĩ làm, bất quá lại bị Lâm Hiên giữ chặt, khẽ lắc đầu. Hắn không có để Thẩm Tịnh Thu nói cái gì, mà là chính mình đạo nói, ngươi có biết hay không, cái gì gọi là chết, hiện tại ngươi khiêu khích ta, chờ một lúc ngươi chết sẽ phi thường khó coi. Tiểu tử này điên, đến bây giờ còn dám khiêu khích mưa ngàn đêm. Mưa ngàn đêm cười lạnh một tiếng, hắn không có tự mình động thủ, mà là nhìn về phía chung quanh, chư vị, chúng ta nói thế nào đều là đứng đầu nhất thánh nhân cường giả, đều là có hy vọng tiến vào Vô Song Thành người, nhưng là bây giờ, có một con kiến hôi, xen lẫn trong chúng ta. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy có chút không thoải mái sao? Không bằng chúng ta liên thủ, trước đem rác rưởi thanh trừ như thế nào? Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo một vòng lạnh thấu xương. Xác thực nha, nói thật mặc dù không cho phép động thủ, nhưng là bọn hắn chỉ dùng thánh nhân uy áp, liên hợp lại cùng nhau, không là đối phương có thể ngăn cản. Ta đồng ý, có mấy cái thánh nhân, gật đầu, khóe miệng mang theo cười lạnh, rất hiển nhiên cũng muốn động thủ. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, làm sao, mưa ngàn đêm, ngươi quả nhiên vẫn là phế vật, diệt trừ ta một cái nhị trọng thiên thánh nhân còn muốn cùng mọi người liên thủ. Nói như vậy, chính ngươi là thanh trừ không xong ta rồi, liền ngươi dạng này, cũng xứng xưng là bát đại thiên kiêu, ta thật thay mặt khác bảy cái, cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, ngươi muốn chết. Mưa ngàn đêm giận, trên thân thánh uy, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Hiên lao qua, cái này thánh uy, để chung quanh không ít người đều đổi sắc mặt, thậm chí đằng sau, một chút vừa tới thánh nhân, bị đánh bay ra ngoài, Cửu Trọng Thiên bên ngoài. Vô số người tại vây xem, bọn hắn ánh mắt lấp lóe, những người kia thật sự là mạnh, nhanh như vậy liền đi tới Cửu Trọng Thiên phía dưới, rất nhanh bọn hắn liền sẽ đạp lên chân chính Cửu Trọng Thiên đi. Kia là khẳng định, về phần còn lại mấy cái bên kia người, đoán chừng có thể có 1% tiến vào, cũng không tệ nha, cái kia tiểu bạch kiểm nhi vậy mà cũng đi a, hắn khẳng định là nương tựa theo Thần Tịnh Thu hỗ trợ mới đến. Mau nhìn, mưa ngàn đêm đối tên kia động thủ, cái gì, không phải nói cấm chỉ đánh nhau sao, là dùng thánh uy, là muốn dùng thánh uy. Nương theo lấy chung quanh áp lực, để kia tiểu tử xéo đi, ha ha, quá tốt, ta liền nói a, kia tiểu tử một con kiến hôi, tuyệt đối không cho phép bước vào Cửu Trọng Thiên. Bốn phía người vây xem, thấy cảnh này nhao nhao nghị luận lên, Lâm Hiền quả nhiên là nhận mãnh liệt thánh nhân uy xung kích. Bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, mặc cho bình làm sao xung kích, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tiếu dung, liền này một ít thánh uy, còn muốn đuổi đi ta, xem ra ngươi quả nhiên cần liên thủ, nếu như ngươi có thể liên hợp bát đại thiên kiêu, cùng một chỗ đối ta làm áp lực, có lẽ sẽ có ít như vậy tác dụng. Lâm Hiền giơ lên tiếu dung, chung quanh những người kia đều điên, làm sao có thể, đối phương vậy mà không có chuyện gì, tại quá bất khả tư nghị a. Phải biết, giữa song phương, thế nhưng là kém hai cái đại cảnh giới, dùng uy áp, coi như làm không xong đối phương, nhưng là muốn làm cho đối phương lăn ra nơi này, đây chính là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, vậy mà không thành công, chẳng lẽ là Thẩm Tịnh Thu xuất thủ sao? Nhưng là bọn hắn cẩn thận cảm ứng, không có hiện Thẩm Tịnh Thu xuất thủ nha. Mưa ngàn đêm nhìn thấy mình không thành công, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, đáng chết, tiểu tử này trên thân đến cùng có pháp bảo gì, lại có thể ngăn trở mình uy áp, hay là nói là cái kia linh tộc thánh nữ âm thầm giở trò quỷ. Sắc mặt hắn âm lãnh, bất quá hắn quyết tâm, không có ý định để Lâm Hiền leo lên cửu trọng thiên. Cho nên ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía chung quanh. Các người thật muốn để một cái nhị trọng thiên sâu kiến tại trước mặt chúng ta nhảy đát sao? Hắn không có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Đúng nga, ta cảm thấy cần thiết đem rác rưởi thanh trừ. Mấy đạo nhân ảnh đi ra, mang trên mặt cười lạnh, nhưng mà lúc này đây, bát đại thiên kiêu một trong, Quỷ Đệ lại là lạnh hừ một tiếng, cùng ngươi liên thủ, không hứng thú. Có lẽ tiểu gia hỏa này nói rất đúng, mưa ngàn đêm, ngươi quá phế vật a, ngay cả một cái nhị trọng thiên người đều giải quyết không được. Ngươi căn bản không xứng làm bát đại thiên kiêu. Cái này vừa nói, người chung quanh hít sâu một hơi, mưa ngàn đêm mặt cũng là khó coi tới cực điểm, đáng chết, lại có người dám phản bác hắn, hơn nữa còn là Quỷ Lệ. Quỷ Lệ là ác ma tinh người, đã từng còn muốn bắt ở tỷ tỷ của hắn, cho nên giữa song phương, thế nhưng là đối lập thế lực, đối phương không cầm lấy giấy nợ của hắn, kỳ thật cũng rất bình thường. Sắc mặt hắn âm lãnh lạnh hừ một tiếng, sau đó lại nhìn phía những người khác, ta không hứng thú. Thạch Bất Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đế Lăng, cùng đỉnh đầu cửu trọng thiên, ta cũng không có hứng thú. Chỉ Thủy Trời Thần đồng dạng khẽ lắc đầu, Vương Hiểu Phượng là đứng tại Chỉ Thủy Trời Thần bên này. Cho nên nàng cũng cùng một chỗ quay người, không để ý đến, bát đại thiên kiêu bên trong, có bốn người không để ý đến nhi, Thẩm Tịnh Thu lại đứng tại Lâm Hiền bên người, cứ như vậy cũng chỉ còn lại có ba người a. Mưa ngàn đêm là triệt để phản đối. Như vậy thẳng còn lại xếp hạng thứ nhất Đế Lăng, cùng xếp hạng thứ 8 Dương Hạo. Dương Hạo nhún nhún vai, nói thật, để Lâm Hiền lên hay không lên, hắn thấy ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì đối phương căn bản đối với hắn sinh không sinh nguy hiểm. Mục tiêu của hắn là bát đại thiên kiêu bên trong vài người khác, cứ như vậy chỉ còn lại có Đế Lăng, nếu như Đế Lăng cũng không ủng hộ, như vậy mưa ngàn đêm mặt, xem như triệt để ném về tận nhà há. Trang diện trong lúc nhất thời vô cùng xấu hổ, Lâm Hiền cũng là cười, người cái tên này nhân phẩm thật đúng là chẳng ra sao cả nha. Không thấy được, bát đại thiên kiêu bên trong những người kia đều rất khinh bỉ ngươi sao? Cho nên ta hiện tại khuyên ngươi, cút nhanh lên về nhà, nên nói đầu rùa đen đi thôi, đáng chết, tức chết ta rồi, mưa ngàn đêm phổi đều sắp tức giận nổ a, răng đều nhanh muốn nát, toàn thân cũng là run rẩy, sát khí trên người ngập trời như là giết thần đồng dạng. Lúc này, Đế Lăng lại là mở miệng a, ngàn đêm nói không sai, ta cũng cảm thấy, sâu kiến là không có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Lời này, khiến cho mọi người chung quanh lần nữa xôn xao. Đế Lăng, vậy mà đứng tại mưa ngàn đêm lấy một bên, thật là ra ngoài dự liệu của mọi người, đây là có chuyện gì? Mọi người nghi hoặc, mưa ngàn đêm trong mắt tuôn ra một vòng ngạc nhiên quang mang. Đế Lăng vậy mà giúp hắn, thật là quá tốt, có Đế Lăng hỗ trợ, những người khác coi như không đồng ý, thì tính sao? Tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi thật không tốt, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 3636, ngươi, không xứng, ngớ ngẩn. Lâm Hiền cười lạnh, Đế Lăng vì cái gì giúp ngươi? Ngươi thật cho là ngươi nhân phẩm tốt? Còn không phải là bởi vì tỷ tỷ ngươi, không nên quên, các ngươi vũ tộc huyết mạch, đem tỷ tỷ ngươi xem như lô đỉnh, chỉ sợ tu vi cảnh giới hẳn là tăng lên rất nhanh đi. Nói chúng tim đen, tất cả mọi người giật mình, nguyên lai Đế Lăng đang đánh cái chủ ý này. Xác thực, vũ tộc huyết mạch đối tu luyện rất có ích lợi, nhất là mưa thi thiếp, càng là vũ tộc thiên chi kiều nữ, nếu như ai có thể cùng nàng song tu, như vậy thực lực tu vi tăng lên sẽ nhanh vô cùng. Đế Lăng, rõ ràng là nhìn vào một điểm này, mặc dù trước đó mưa thi thiếp kéo chỉ còn cái yếm, bị truyền khắp chư thiên vạn giới, nhưng là thì tính sao? Cùng thực lực cường đại so ra, Đế Lăng căn bản sẽ không quan tâm những này, mọi người chấn động vô cùng. Đế Lăng trầm mặt, hắn nhìn qua Lâm Hiền, trong mắt mang theo một tia âm lãnh, nói thật, Lâm Hiền đoán, đúng là hắn trong lòng kế hoạch, mưa thi thiếp khao ngạo vô cùng, huyết mạch thiên phú dị thường, trước đó chỉ sợ người theo đuổi đông đảo, cho dù là hắn theo đuổi, cũng không nhất định có thể truy cầu được, dù sao, vũ tộc dã tâm rất lớn, có lẽ muốn gả cho thánh thành đệ tử cũng không nhất định đâu, nhưng là bây giờ, tình huống có biến hóa, vô song thành khảo hạch, hiện tại liền bắt đầu, hắn trở thành Thánh Thành đệ tử, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thứ hai, Mưa Thi Thiếp danh dự, nhận đả kích thật lớn, cũng không phải là mỗi người đều sẽ nguyện ý tiếp nhận, lớn không được hắn tiếp nhận về sau, đem đối phương xem như tiểu thiếp, lô đỉnh, cứ như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chờ sử dụng hết, tại đem đối phương ném là được, nguyên bản đây hết thảy là trong bóng tối tiến hành, cho dù những người khác biết cũng sẽ không nói ra, thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người nói ra. Cứ như vậy, để trên mặt hắn không ánh sáng, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn cũng mang theo một vòng sát ý, không biết sống chết ngu xuẩn, xem ra ngươi quả nhiên không cần thiết, sống trên thế giới này. Mưa Ngàn Đêm bên kia, đồng dạng sắc mặt âm trầm, Đế Lăng lại đánh tỉ tỉ nàng chủ ý, nói thật trong lòng của hắn cũng không kháng cự, Đế Lăng thiên phú rất mạnh, bát đại thiên kiêu đứng đầu, hoàn toàn xứng với tỉ tỉ của hắn, mà lại nếu như xong mới có thể liên hôn, như vậy bọn hắn vũ gia thực lực, cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, huống chi, trọng yếu nhất chính là, hiện tại tiểu tử này lại chọc giận Đế Lăng, thật đúng là không biết sống chết. Thẩm Tịnh Thu cũng có một tia lo lắng, nếu như đơn độc đối mặt Mưa Ngàn Đêm, nàng hoàn toàn không e ngại, thế nhưng là đối mặt Đế Lăng, hắn liền không có nắm chắc được bao nhiêu phần, người này rất khủng bố, át chủ bài cũng rất, cho nên nàng nói, Lâm ca ca ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này, thực lực rất cường đại, yên tâm, ta có nắm chắc, Lâm Hiên cười nói, Đế Lăng xác thực rất mạnh, bất quá, còn chưa đủ lấy để Lâm Hiên e ngại, đối phương có át chủ bài, chẳng lẽ hắn không có sao? Sau một khắc, hắn càng là trực tiếp nghênh đón Đế Lăng ánh mắt mà lên. Đồng thời nói đến, ngươi đứng ở chỗ này lâu như vậy, làm sao, có nắm chắc đạp bên trên cửu trọng thiên sao? Nếu như ngươi không có, vậy ngươi liền tránh ra con đường, để cho ta tới đi. Trời xanh, đây là đang khiêu khích số không sao? Tất cả mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn không nghĩ tới, đối phương đầu tiên là khiêu khích Mưa Ngàn Đêm, hiện tại lại tới khiêu khích Đế Lăng, đây là ngại chết không đủ nhanh sao? Chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói. Ngươi có biết hay không kết quả của ngươi là cái gì? Đế Lăng thanh âm băng lãnh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, có đúng không? Lâm Hiên lại hướng phía trước đi hai bước, hắn cùng Đế Lăng ở giữa khoảng cách thêm gần, đồng thời khoảng cách cửu trọng thiên cũng càng gần, trong mắt của hắn nở rộ một tia tia sáng kỳ dị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng ngươi nói lời như vậy. Thật đúng là buồn cười, trưởng bối của ngươi không có giáo huấn qua ngươi sao? Coi như không phải cường giả tiền bối, người cùng thế hệ bên trong thật liền không có người nói qua với ngươi như vậy sao? Thông Thiên Tháp chi chiến, ta nhớ được có người, thế nhưng là ngạnh sinh sinh ở trước mặt ngươi cướp đi sừng kỳ lân a. Lúc ấy ngươi không phải ngay cả cái rắm cũng không dám thả à? Mọi người xôn xao, còn có chuyện như vậy, bọn hắn thật không biết. Thông Thiên Tháp chi chiến mặc dù chấn động một thời, nhưng là chỉ là tại một cái thế giới bộc phát, những người khác căn bản không có đi, cuối cùng chỉ biết sừng kỳ lân bị cao thủ thần bí cướp đi, nhưng cụ thể là ai thật đúng là không biết, đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới ở trong đó lại còn có chuyện như vậy. Đế Lăng trầm mặt xuống, trong mắt mang theo sát ý ngập trời, chuyện này một mực bị hắn coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã. Bất quá còn tốt chuyện này truyền bá không rộng, không có mấy người biết, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà biết, mà lại công khai nói ra, nơi này đến cỡ nào thiếu thiên kiêu cường giả, tin tức nếu nói ra, sẽ lập tức truyền khắp chư thiên vạn giới, nói bậy, Đế Lăng là bát đại thiên kiêu một cao thủ, làm sao lại có người dám uy hiếp đâu. Mưa Ngàn Đêm ở một bên khinh thường hừ lạnh, tiểu tử, ngươi cũng không cần tung tin đồn nhảm. Ta tung tin đồn nhảm, chỉ có thể nói ngươi quá ngớ ngẩn. Ngươi xem một chút ánh mắt của hắn, giống như là tại tung tin đồn nhảm sao? Mưa Ngàn Đêm hướng phía Đế Lăng nhìn lại, chỉ thấy Đế Lăng sắc mặt đen đáng sợ, trong mắt sát ý so trên người hắn còn kinh khủng hơn. Cái này khiến trong lòng hắn lộp bộp một tiếng, xong, xem ra thật có xảy ra chuyện như vậy, nghĩ không ra ngươi vậy mà biết chuyện như vậy. Đế Lăng thanh âm băng lãnh, hừ, lúc trước là Vô Song Thành sư huynh muốn sừng kỳ lân, ta tự nhiên là tặng cho sư huynh. Cái gì, cuối cùng sừng kỳ lân bị Vô Song Thành người cho tới rồi sao? Mọi người một mảnh xôn xao, nếu như nói như vậy sự tình liền có thể giải thích, độc lập muốn tham gia Vô Song Thành khảo hạch, khẳng định sẽ lấy lòng Vô Song Thành, cho nên có lẽ ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó Linh căn bản không có tranh đoạt sừng kỳ lân, nguyên lai là cái dạng này, bọn hắn thở dài một hơi, chính là nói nha, Đế Lăng làm sao lại bị người đánh cho cái rắm cũng không dám thả đâu. Lâm Hiên cười ha ha, phảng phất nghe tới buồn cười nhất trò cười, Đế Lăng sắc mặt tái xanh, điên cuồng gầm thét, cười cái gì, ta cười ngươi cũng không gì hơn cái này, còn thật là khiến người ta thất vọng, không nghĩ tới bát đại thiên kiêu thứ nhất, vậy mà là ngươi dạng này mặt hàng, ngươi muốn chết. Đế Lăng đi ra, trong mắt mang theo cường đại sát ý, Lâm Hiên không sợ hãi chút nào, ta nói sai sao, ngươi để đi ra, ngươi xác định, ngươi lừa gạt người khác, ngươi lừa gạt chính ngươi sao, ngươi luôn mồm hô Vô Song Thành thầy người huynh. Ngươi thật cho là mình có thể thành công tiến vào Vô Song Thành? Nói tới nói lui, lúc trước ngươi xác thực lùi bước, bởi vì ngươi gặp mạnh mẽ hơn ngươi người, gặp phải cường giả, hoặc là liều chết một trận chiến, có chết cũng vinh dự, hoặc là lùi bước, không phải chuyện mất mặt gì, dù sao mạng chỉ có một, nhưng là ngươi rõ ràng lùi bước, còn cho mình trên mặt thiếp vàng, điểm này, ta liền phi thường xem thường ngươi. Lâm Hiên trong mắt mang theo một chút ánh sáng, trên người hắn bày biện ra một cỗ ngạo khí, cái này ngạo khí là những người khác không có, trước đó ta đã từng cùng ngươi tại cái nào đó trên bảng danh sách đặt song song. Lúc ấy ta cũng đem ngươi trở thành đỉnh tiêm thiên kiêu, thậm chí còn một trận xem như đối thủ, nhưng là bây giờ, ta nhìn thấy ngươi, Lâm Hiên lắc đầu, ta thật sự là vì chính mình trước đó nhận biết, cảm thấy buồn cười, ngươi, không xứng làm ta đối thủ. Chương 3637, quá tà môn. Lâm Hiên thanh âm, rõ ràng truyền khắp bốn phương tám hướng, giờ khắc này tất cả mọi người nghe tới, tất cả mọi người điên cuồng, đối phương nói cái gì? Đế Lang, không xứng làm đối thủ của hắn, trời xanh nha, tiểu tử này đầu óc nước vào. Còn là bị cửa cho kẹp qua, Đế Lăng là người thế nào? Bát đại thiên kiêu một trong, lần này vô song thành, đoạt giải quán quân đại đứng đầu, là có khả năng nhất trở thành đời thứ ba thủ tịch đại đệ tử người. Dạng này người, cực kỳ chói mắt, để vô số người ngưỡng vọng, ai dám cùng Đế Lăng đối nghịch? Đoán chừng bát đại thiên kiêu bên trong mấy cái kia, cũng không dám, nhưng bây giờ thì sao? Một cái nhị trọng thiên thánh nhân, cũng dám nói, Đế Lăng không xứng làm đối thủ kiêu ngạo như vậy chi cực. Cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Quả nhiên, Đế Lăng cười, mưa ngàn đêm cũng cười, chung quanh những cường giả kia đồng dạng mang theo khinh thường cười lạnh. Xem ra đối phương quả nhiên là sâu kiến, căn bản không biết Đế Lăng là thực lực gì. Thạch Bất Phàm, Dừng Thủy Thiên Thành, Vương Hiểu Gió bọn người lại là trên mặt nghi hoặc, gia hồn này nơi nào đến lực lượng? Vẻn vẹn bởi vì báo Thẩm Tịnh Thu đùi sao? Thế nhưng là cho dù Thẩm Tịnh Thu bản nhân, cũng không dám đối kháng Đế Lăng a. Nhất là Dừng Thủy Thiên Thành, hắn tu luyện đồng thuật, sức quan sát sao mà nhạy cảm, mặc dù hắn cảm thấy Lâm Hiên khuôn mặt rất lạ lẫm, nhưng là đối phương kia cỗ khí chất, lại làm cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn tuyệt đối gặp qua đối phương, mà lại rất sâu sắc, nhưng là đối phương đến cùng là ai? Tất cả mọi người khinh thường, thế nhưng là Thẩm Tịnh Thu trong mắt lại là nở rộ quang mang. Đây mới là nàng Lâm ca ca, trong mắt của nàng anh hùng, cho dù đối mặt Đế Lăng, cũng không thối lui chút nào, mà lại, trong lòng nàng tin tưởng, Lâm ca ca, mới là cuối cùng quán quân, chỉ có Lâm Hiên, mới có tư cách thành vi thủ tịch đại đệ tử. Lâm Hiên thần sắc thong dong, không có chút nào nhận chung quanh những người này ảnh hưởng. Hắn thản nhiên nói, các ngươi có thể chế giễu, nhưng chuyện này chỉ có thể đại biểu các ngươi ánh mắt thiển cận, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết, hắn Đế Lăng xác thực không có tư cách làm ta đối thủ. Nói xong, hắn không để ý tới những người này, mà là trực tiếp nhanh chân siêu phía trước đi đến. Tất cả mọi người điên, tiểu tử này chẳng lẽ muốn cái thứ nhất đạp cửu trọng thiên sao? Muốn chết. Đế Lăng cũng có một chút tùy tùng, nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, muốn quát lớn, bất quá Đế Lăng ngăn lại bọn hắn, lạnh giọng cười nói, không sao, liền để hắn một cái bên trên, ta xem một chút, nhị trọng thiên sâu kiến, làm sao leo lên cái này cửu trọng thiên, nếu là hắn ngay cả tầng thứ nhất đều không lên được. Ta rất muốn biết, hắn làm sao đối mặt hắn trước đó nói những lời kia. Mưa ngàn đêm cũng là cười lạnh, không sai, chính là muốn làm cho đối phương trước mặt mọi người xấu mặt. Muốn để người trong cả thiên hạ đều biết, đối phương, chỉ là một cái nói mạnh miệng phế vật, thực lực căn bản không được, phía dưới những người vây xem kia cũng là sửng sốt. Trời xanh nha, chuyện gì xảy ra, cái thứ nhất đạp cửu trọng thiên người vậy mà không phải Đế Lăng, mà là một cái nhị trọng thiên thánh nhân, là cái kia tiểu bạch kiểm nhi. Tất cả mọi người điên, gia hỏa này có thể leo lên cửu trọng thiên sao? Rất khó, cửu trọng thiên áp lực vô cùng lớn, cho dù là tầng thứ nhất, cũng không phải là cái gì người có thể leo lên, tam trọng thiên thánh nhân trở xuống, căn bản không có bất cứ hy vọng nào, kia tiểu tử chỉ là một cái nhị trọng thiên thánh nhân. Hay là sơ kỳ, đoán chừng hắn sẽ bị một nháy mắt ép thành huyết vụ. Tại vô số đảo ánh mắt chú ý bên trong, Lâm Hiên rốt cục phóng ra bước chân, một bước đạp lên tầng thứ nhất, lập tức, tầng thứ nhất rung động động, áp lực vô tận hướng phía bên này đè xuống, phảng phất thật sự có một cái thế giới, đè ép xuống, kia lực lượng cuồng bạo, nào chỉ là tăng lên gấp bội, thật ngông cuồng bạo. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên thân quang mang nở rộ, trực tiếp đem cỗ này áp lực cực lớn, cho chấn áp lại, sau một khắc, hắn một cái chân khác cũng đạp tới, hắn đứng tại cửu trọng thiên tầng thứ nhất. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía dưới, như là trời thần đồng dạng, nhìn xuống người phía dưới, một giây, hai giây, ba giây, thời gian thật dài, Lâm Hiên y nguyên chắp tay đứng ở nơi đó, không có nhận đến một điểm tổn thương, chớ nói chi là, thân thể vỡ ra, kia làm sao có thể, những người khác đều điên, không thể tin được, con mắt ta không phải hoa đi, hắn vậy mà leo lên cửu trọng thiên, đáng chết, quá tà môn nhi, mọi người một mảnh xôn xao, bởi vì, cái này cùng bọn hắn trước đó suy đoán hoàn toàn khác biệt. Trước đó bọn hắn suy đoán, đối phương vừa đạp lên thời điểm, liền phải hóa thành mưa máu, nhưng là bây giờ, đối phương đứng ở nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là đánh tất cả mọi người mặt, chẳng lẽ cửu trọng thiên áp lực không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy? Có khả năng, dù sao cửu trọng thiên tầng thứ nhất, có lẽ áp lực thật không lớn, lại thêm kia tiểu tử là một cái luyện thể võ giả. Dạng này mới có thể leo lên nhất trọng thiên, nhưng mà cũng có người lắc đầu, không có khả năng, đây cũng không phải bình thường khảo hạch, đây là vô song thành khảo hạch, là tạo ra, tại chiêu thu đệ tử, làm sao lại để người bình thường đi lên? Phải biết, hắn leo lên tầng thứ nhất, liền có tham gia, phía dưới một quan tư cách, vô song thành tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, cái này cũng nói đến phi thường có đạo lý. Mọi người nhao nhao gật đầu, khó như vậy không thành trên người đối phương mặc một bộ chiến giáp, mà lại là thánh khí chiến giáp, mới ngăn cản được đáng sợ như vậy áp lực. Đúng, nhất định là cái dạng này, chúng người mắt đều sáng. A, tiểu tử này trong tay lại có thánh khí, hơn nữa còn là chiến giáp phòng ngự thần khí, khó trách đối phương dám phách lối như vậy. Không ít người con mắt đều đỏ, nếu như bọn hắn phải có dạng này thánh khí, như vậy bọn hắn cũng có thể thành công trở thành thánh thành đệ tử. Tiểu tử này đến cùng là thân phận gì? Trong tay vậy mà có được thánh khí? Vô số ao ước thanh âm lần nữa vang lên, trong lòng mọi người cũng là ý nghĩ như vậy, nhưng mà sau một khắc, giữa thiên địa, nhớ tới vô song thành sứ giả thanh âm, cửu trọng thiên hết sức kỳ lạ, đạp lên cửu trọng thiên các ngươi không cách nào vận dụng bất kỳ vũ khí nào làm trợ giúp. Thánh khí cũng vận dụng không được, các ngươi có thể băng vào, chỉ có mình thực lực, thiên phú, cùng huyết mạch, cái gì, đạp lên cửu trọng thiên về sau không cách nào vận dụng thánh khí. Mọi người xôn xao, như vậy cái thứ hai khả năng thì không được lập, kia đây là có chuyện gì? Bọn hắn vừa mới nghĩ đến một cái giải thích hợp lý, thế nhưng là lập tức bị người phủ định, chẳng lẽ là cái thứ nhất, cũng chính là nhất trọng thiên thật không có nguy hiểm như vậy. Ta đi thử một chút, phía trên một cái tam trọng thiên thánh nhân, hai mắt đỏ bừng, hắn nháy mắt liền xông tới, sau một khắc, hắn đạp lên cửu trọng thiên, tất cả mọi người tâm cũng là khẩn trương lên, nếu như, đối phương cũng có thể lên đi, như vậy những người khác có hy vọng, mọi người vô cùng kích động, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn lại mắt trợn tròn, cái kia tam trọng thiên thánh nhân. Một nháy mắt liền hét thảm lên, âm vang nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ. Cái gì, vậy mà thất bại, cái này sao có thể? Người kia là tam trọng thiên sơ kỳ người đi, thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều kiên trì không được. Tất cả mọi người trong lòng phát lạnh, bọn hắn biết, cửu trọng thiên, không phải là cái gì người có thể đi lên, đoán chừng tam trọng thiên thánh nhân cũng không thể đi lên. Thế nhưng là chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia nhị trọng thiên tiểu tử, đến cùng là thế nào đi lên? Đối phương lại không thể bằng vào thánh khí, chẳng lẽ là bằng vào mình? Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, đề cử, nguyệt phiếu, khen thưởng, chương 3638, thiên lôi chín âm, nghĩ đến đây loại khả năng, mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, cái này hay là bọn hắn khinh bỉ sâu kiến sao? Ta nghĩ, chúng ta đều nhìn nhầm, có nhân vật già cả mở miệng, tiểu tử này rõ ràng cũng là một cái thiên kiêu, mà lại là có thể vượt cấp chiến đấu loại kia, hắn tuyệt đối có tư cách tiến vào vô song thành, mọi người trầm mặc, rung động trong lòng, quá bất khả tư nghị, trước đó bọn hắn coi là Lâm Hiền có thể đi đến như vậy cái địa phương, hoàn toàn là bởi vì Thẩm Tịnh Thu, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện cũng không phải là, đối phương thật rất mạnh, cho dù không có Thẩm Tịnh Thu trợ giúp, đối phương hiện tại cũng có thể đứng tại tầng thứ nhất, cái này cho thấy, đối phương là thiên tài, chí ít tuyệt đại bộ phận người muốn ngưỡng vọng đối phương. Quá tuấn tú, tiểu tử này lại có thể vượt cấp chiến đấu, thật là quá tuấn tú, một số người kích động lên, bọn hắn nguyên bản thực lực cũng không cao, đều là nhất trọng thiên nhị trọng thiên thánh nhân. Đối với lần này tham gia thánh thành khảo hạch không có hy vọng. Nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện có một người, tu vi giống như bọn họ, nhưng lại có thể đạp lên cửu trọng thiên. Cái này không khác để bọn hắn kích động. Tiểu Bạch Kiểm Nhi, ta ủng hộ ngươi, cơm chùa huynh, chúng ta ủng hộ ngươi. Từng đạo thanh âm vang lên, mọi người chung quanh nghe xong khóe miệng co giật, bất quá bọn hắn cũng là yên lặng. Xác thực, trừ hai cái này xưng hào bên ngoài, bọn hắn thật đúng là không biết đối phương. Đây là nơi nào xuất hiện một thiên tài? Phía trên, bát đại thiên kiêu cũng là kinh ngạc đến ngây người, những cường giả kia đồng dạng trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này thật đúng là đi lên, hơn nữa còn thành công, đây là đánh tất cả mọi người mặt nha. Một số người sắc mặt âm trầm xuống, trong đó, Đế Lăng, Mưa Ngàn Đêm sắc mặt hai người càng là đen đến đáng sợ. Thẩm Tịnh Thu thở dài một hơi, quá tốt, nàng liền biết Lâm ca ca không có vấn đề, có chút ý tứ. Dừng Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm bọn người híp mắt lại, Quỷ Lệ cũng là cười nói, xem ra, nên chúng ta đi động. Những người khác hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ lăng liệt quang mang, xác thực, nên bọn hắn đi động, Đế Lăng dẫn đầu đi ra, cười lạnh một tiếng, coi như có thể đạp lên nhất trọng thiên, thì tính sao, căn bản hoàn toàn không cách nào cùng ta so sánh, hắn hét dài một tiếng, trên thân phát ra vạn trượng quang mang, cả người phóng lên tận trời, nháy mắt, hắn liền tiến vào tầng thứ nhất, bất quá căn bản không có dừng lại, mà là tiếp tục đi lên bên trên, đệ nhị trọng thiên, tầng thứ ba, sau đó hắn mới rơi xuống, một bước vậy mà vượt tam trọng thiên. Tất cả mọi người điên, đây là như thế nào áp lực, những cái kia nhân vật già cả cũng là hét dầm lên. Quá mạnh, đây chính là bát đại thiên kiêu thứ nhất sao? Quả nhiên khủng bố như vậy, liền ngay cả, chung quanh những cường giả kia đồng dạng chấn kinh. Cái này đế lăng, quả nhiên rất khủng bố. Ha ha, ta cũng bắt đầu đi. Quỷ lệ, cười lạnh một tiếng, cũng là thể xác tinh thần nhoáng một cái. Đồng dạng vừa xài bước qua tam trọng thiên, đi truy tầm đế lăng. Thời khắc này đế lăng đã biến mất tại tam trọng thiên. Đoán chừng hướng phía cấp bậc cao hơn dung kích, Thạch Bất Phàm hét lớn một tiếng, một bước vượt qua lưỡng trọng thiên, đồng dạng truy kích mà đi. Một bên khác, Chỉ Thủy Trời Thần, Vương Tiểu Phượng bọn người, đều là hành động, Mưa Ngàn Đêm cũng là đi tới tầng thứ nhất. Hắn nhìn qua Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Tiểu tử, ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng là chỉ thế thôi, ngươi đời này cũng chỉ có thể tại tầng thứ nhất, mà ta lại khác, yên tâm, ngươi bây giờ còn có thể mạng sống, chờ ta trở thành Vô Song Thành đệ tử về sau, ta lại động thủ giết ngươi. Nói, hắn đồng dạng nhanh chóng hướng phía đệ nhị trọng thiên phóng đi. Những người khác nhau nhau hành động, thực lực cường đại có thể đi tới tầng thứ nhất, đồng thời hướng phía đệ nhị trọng thiên dung kích, bởi vì lúc trước nói, dung kích càng cao, cuối cùng đạt được thứ tự càng cao, chỗ tốt cũng lại càng lớn, không có người sẽ từ bỏ cơ hội này, nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều có thể đi lên. Tầng thứ nhất nhìn như là cơ bản nhất, nhưng là cái kia cũng làm khó vô số thiên kiêu cường giả. Rất nhiều người tới tầng thứ nhất phía dưới, liền đã rất phí sức, chớ nói chi là bước vào nơi này, có một ít người, nghĩ muốn mạnh mẽ leo lên. Nhẹ như vậy thì thân thể vỡ ra vỡ vụn, nặng trực tiếp nổ thành huyết vụ, thét lên thoát đi, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Quả nhiên cửu trọng thiên tầng thứ nhất, đều không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Chung quanh người vây xem, toàn bộ hưng phấn, thật sự chính là khó gặp tràng diện. Thẩm Tịnh Thu, đồng dạng đi tới tầng thứ nhất, đi tới Lâm Hiên bên người. Lâm ca ca, chúng ta đi nhanh lên đi, đừng bị các nàng cho rơi xuống. Yên tâm, càng lên cao đi càng khó, bọn hắn sẽ không như thế dễ dàng liền có thể đến tới cửu trọng thiên. Ta đoán chừng đến một nửa cũng không tệ, Lâm Hiên hơi cảm giác một hạ tầng thứ nhất áp lực, liền có thể làm ra bước đầu phán đoán, hắn hiện tại thế nhưng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm sao mà lão đạo, cho nên, phân tích cửu trọng thiên, tại phân tích những người kia thực lực, hắn liền có thể đoán được, mặc dù, không phải 100% chuẩn xác, nhưng là trên cơ bản rất ăn khớp, mà lại hắn nói, Thu Nhi, đừng nóng vội, cửu trọng thiên, tựa hồ có khác đặc điểm, người cẩn thận cảm ứng một phen, có huyền cơ khác sao? Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc. Cẩn thận cảm ngộ, sau đó nhíu mày, người kiểu nói này quả thật có chút nhi không bình thường. Bất quá, quá phiêu miểu bắt không được, Lâm Hiên khẽ gật đầu, cẩn thận cảm ngộ, ông, hắn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía hư không oanh một quyền, cong một tiếng, giữa thiên địa có tiếng sấm vang lên, lại như cùng hoàng trung đại lữ, vang vọng đất trời, chẳng những cửu trọng thiên người nghe tới, cửu trọng thiên bên ngoài những người vây xem kia, toàn bộ nghe tới, chuyện gì xảy ra, có người vận dụng thánh khí sao, mọi người chấn kinh. Không phải nói không có thể vận dụng sao? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Vô Song Thành mấy cái kia sứ giả, khóe miệng thì là giơ lên, một vòng tiếu dung, nhanh như vậy đã có người có thể gõ vang nạp đồ vật sao? Tên lão giả kia cao giọng nói, cửu trọng thiên, đều có tiên lôi chín âm, nhìn các ngươi có thể hay không gõ vang rồi. Mọi người xôn xao, nguyên lai là ý tứ này a, mỗi một trọng thiên, còn có tiên lôi chín âm, mặc dù không hiểu là cái gì, nhưng là có thể kích phát tiên lôi chín âm, nhất định là cực kỳ bất phàm, quả nhiên. Tiếp xuống, lại có một đạo tiếp lấy một đạo thanh âm vang lên, là từ địa phương khác nhau truyền đến, rất hiển nhiên, cái khác những cường giả kia, cũng bắt đầu, phát động thiên lôi chín âm, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, đang nghe kia lão giả lời nói, híp mắt lại, nguyên lai là cái dạng này, thiên lôi chín âm, mỗi người hẳn là tại mỗi tầng trời, nhiều nhất có thể vang lên 9 đạo thanh âm này, ẩn chứa một loại thiên địa đại đạo, mỗi một lần, đều là đối một lần đạo tẩy lễ, Thu Nhi, tranh thủ thời gian hành động đi. Đây đối với chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc, có chỗ tốt rất lớn, nói, Lâm Hiên thét dài một tiếng, quyền oanh tứ phương, một đạo, hai đạo, ba đạo, đáng sợ tiếng sấm, liên tiếp vang lên, nháy mắt, 9 đạo lôi âm, giữa thiên địa vờn quanh, qua dựa vào, là ai, một nháy mắt oanh động thiên lôi 9 âm, mọi người xôi trào, liền ngay cả Vô Song Thành mấy người kia, trong mắt cũng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tên lão giả kia càng là đằng không mà lên, trên thân nở rộ khí tức cường đại, quá bất khả tư nghị. Có người có thể một nháy mắt oanh ra 9 đạo thanh âm. Chương 3639, mạnh đến không hợp thói thường. Cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, thiên lôi liền âm, 9 đạo thanh âm cùng một chỗ vang lên, kỳ thật phi thường khó khăn, cho dù là tầng thứ nhất, cũng rất khó làm được. E, một tiểu hoặc, nhưng là bây giờ, lại có người làm được, thật là quá bất khả tư nghị. Là ai, đến cùng là ai, mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Vô Song Thành mấy cái kia sứ giả, lại có thể thấy rõ ràng, bọn hắn nhìn thấy tại tầng thứ nhất. Có một cái hồng y thanh niên, quyền đả tứ phương, đánh ra cửu trọng thiên, là tiểu tử này, bọn hắn mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, nói thật, bọn hắn tưởng rằng Đế Lăng đánh ra đến đây này, hoặc là Quỷ Lệ, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đều không phải, vậy mà là Lâm Hiên, cái kia nhị trọng thiên thánh nhân, đối phương ngay từ đầu liền đánh ra thiên lôi chín âm. Chín âm oanh minh, đại đạo pháp tắc, tại Lâm Hiên bên người vờn quanh, khiến cho Lâm Hiên nháy mắt khoanh chân ngồi xuống, tranh thủ thời gian lĩnh hội. Bên cạnh, Thẩm Tịnh Thu cũng là mau ra tay, bất quá hắn chỉ đánh ra 7 âm, nhưng là, cái này cũng đã vô cùng ghê gớm, cho nên nàng cũng tranh thủ thời gian tọa hạ lĩnh hội. Qua một đoạn hồi nhỏ ở giữa, Thẩm Tịnh Thu mở mắt, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quả nhiên hữu dụng, nàng cảm giác nàng đối pháp tắc vận dụng lại mạnh, pháp tắc vậy mà tăng lên, cái này thiên lôi chín âm, thật là quá kỳ diệu, rất muốn thử lại lần nữa. Ông bên cạnh Lâm Hiên cũng là mở to mắt, khóe miệng giơ lên, chúng ta nhanh đi đệ nhị trọng thiên. Hắn cũng đứng lên, đồng thời trong mắt tuôn ra lạnh thấu xương quang mang, thiên lôi chín âm, để hắn toàn bộ đánh ra đến, hắn cảm ngộ càng thêm khắc sâu, đồng thời, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, chỉ là tầng thứ nhất, liền đã có thể cảm ngộ đến tình trạng như thế, nếu như cửu trọng thiên toàn bộ gõ vang, là như thế nào một loại cảnh giới, hắn nói không chừng có thể nháy mắt đột phá, nghĩ đến loại khả năng này, hắn vô cùng kích động, phải biết, trừ phi một chút nghịch thiên cơ duyên, bằng không, muốn đột phá kia là phi thường khó khăn, một số người tại tiểu cảnh giới bên trên thẻ cái mấy ngàn năm, đều là có khả năng, giống mưa ngàn đêm loại tu vi này đột phá, kia là vũ tộc hoa cái giá cực lớn, đoán chừng cũng làm không được lần thứ hai, có thể nói a, có thể đến những người này, cái kia không phải cấp thế giới thiên kiêu, kinh lịch mấy trăm hơn ngàn năm kỳ ngộ, mới có thể tạo nên bọn hắn hôm nay thành tích. Lâm Hiên niên cấp, so với cái kia người nhẹ nhiều, không đủ trăm tuổi, vẻn vẹn kém lưỡng trọng thiên, cái này nếu là nói ra, tuyệt đối có thể nghịch thiên. Bất quá lần này, Lâm Hiên quyết định lợi dụng cửu trọng thiên lần nữa đột phá, nghĩ tới đây, hắn cùng Thẩm Tịnh Thu nhanh tiến về đệ nhị trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên áp lực so tầng thứ nhất lớn, bất quá đối hai người mà nói cũng không phải là vấn đề gì, cho nên hai người rất nhanh liền tới đến đệ nhị trọng. Những người kia nhìn thấy một màn này vô cùng hoảng sợ, đối với Thẩm Tịnh Thu thực lực bọn hắn không nghi ngờ, nhưng là đối với Lâm Hiên, đối phương lại có thể bên trên đệ nhị trọng thiên, thật là quá bất khả tư nghị. Tiểu tử này thực lực có chút mạnh đến mức không còn gì để nói. Lâm Hiên không để ý đến những người khác, mà là hướng về phía Thẩm Tịnh Thu nói, bắt đầu đi, tận lớn nhất khả năng xuất thủ, nói đi, hắn cũng sẽ động quả đấm, bắt đầu xung kích tứ phương. Đại đạo thanh âm vang lên lần nữa, trong lúc nhất thời, mọi người nhìn mà than thở, tại là đồng thời, tại cửu trọng thiên tầng thứ 5, Đế Lăng, thần sắc băng lãnh, hắn tại tầng thứ 5, oanh kích tứ phương, trừ thiên lôi 6 âm, sau đó, bắt đầu cảm ngộ, trước mắt, hắn là cao nhất một cái. Còn lại, giống Quỷ Lệ đi tới đệ tứ trọng thiên, cái khác, Thạch Bất Phàm, Chi Thủy Thiên Thành, cũng đều đi tới đệ tứ trọng thiên, mà cái khác giống Vương Tiểu Phong, Mưa Ngàn Đêm các loại, tại tầng thứ 3, bọn hắn đều tại tận khả năng, nghĩ biện pháp đánh ra càng nhiều thiên lôi âm. Thạch Bất Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, quyền đả tứ phương, tại đệ tứ trọng thiên, đánh ra 6 đạo thiên lôi âm, sau đó cảm ngộ, Quỷ Lệ cười lạnh, quỷ trên người khí tràn ngập, đánh ra 7 đạo thiên lôi âm, Chỉ Thủy Trời Thần không có động thủ. Nhưng là trong mắt sao trời tiêu tan, hai đạo ánh mắt phá toái hư không, vậy mà cũng đánh ra 7 đạo thiên lôi âm. Một bên khác, tầng thứ 3, Mưa Ngàn Đêm giận quát một tiếng, thi triển vũ tộc đại thần thông, vậy mà đánh ra 8 đạo thiên lôi âm, để hắn mừng rỡ như điên, quá tốt, hắn thực tế là quá kích động, thiên lôi 9 âm, hắn kém một chút nhi liền có thể đánh toàn, nghĩ đến trừ hắn ra, không ai có thể làm được. Nhưng mà hắn vừa muốn tìm hiểu, đột nhiên, hắn nghe tới 9 cái thanh âm đồng thời vang lên, chấn động thiên địa, thiên lôi 9 âm. Đáng chết, lại là thiên lôi chín âm, cái này sao có thể? Mưa Ngàn Đêm không thể tin được, vừa rồi hắn liền nghe tới một tiếng thiên lôi chín âm, hiện tại hắn vậy mà lại nghe được, là ai? Một nháy mắt, hắn liền nhớ tới Đế Lăng. Đáng chết, cái này Đế Lăng thật là quá khủng bố. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, Đế Lăng là mạnh, thế nhưng là hắn cũng không yếu, đánh ra 8 đạo, cứ như vậy hắn là gần với Đế Lăng người. Nghĩ tới đây hắn liền cười, cho dù làm không được tịch đại đệ tử, như vậy làm cái nhị sư huynh cũng là không sai. Cho nên hắn bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nhanh lĩnh hội. Những người khác đồng dạng chấn kinh, tỉ như đệ tứ trọng thiên Thạch Bất Phàm, Quỷ Lệ cùng Chỉ Thủy Tự Nhiên bọn người cũng là sắc mặt âm lạnh. Đáng chết, Đế Lăng đã mạnh tới mức này sao? Thật là quá bất khả tư nghị. Phía ngoài những người kia đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Theo bọn hắn nghĩ, có thể đánh ra thiên lôi chín âm chỉ có một người, đó chính là Đế Lăng, trừ cái đó ra những người khác không có khả năng. Bất quá Vô Song Thành người nhưng không cho là như vậy. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng cửu trọng thiên sinh cảnh tượng. Giờ phút này bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, liền ngay cả tên lão giả kia cũng là trợn mắt hốc mồm. Lại là tiểu tử này, làm sao có thể? Hắn hiện đánh ra thiên lôi chín âm, hay là một cái hồng y thanh niên, nhị trọng thiên thánh nhân? Không sai, lần này đánh ra thiên lôi chín âm, hay là Lâm Hiên, Lâm Hiên ca ca quá lợi hại. Thẩm Tịnh Thu đánh ra thiên lôi bảy âm về sau, tỏ rõ vẻ ước ao. Lâm Hiên cười nói, Thu Nhi, tranh thủ thời gian lĩnh hội, lần sau ngươi nói không chừng liền có thể đột phá. Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, tranh thủ thời gian tọa hạ lĩnh hội. Một bên khác, Lâm Hiên cũng giống như thế. Tầng thứ 5, Đế Lăng mở mắt, thần sắc của hắn đầu tiên là một vòng mừng rỡ. Cái này khiến hắn pháp tắc, cũng có cảm ngộ mới, cùng tăng lên, bất quá rất nhanh, hắn liền khẽ nhíu mày, đánh ra thiên lôi chín âm, đến cùng là ai, chẳng lẽ là quỷ lệ tên kia? Bên ngoài tất cả mọi người đang suy đoán, là hắn đánh ra thiên lôi chín âm, nhưng là chính hắn lại biết, hắn cho tới bây giờ không có đánh ra qua chín âm. Nhiều nhất cũng chỉ là bát âm, kia, hay là tại tầng thứ 3, cho nên hắn suy đoán, có thể là quỷ lệ, bởi vì gia hỏa này là thực lực tiếp cận nhất với hắn một cái, mà lại đối phương là ác ma tinh người. Ác ma tinh, thế nhưng là tụ tập vô số ngoan nhân, tinh không đạo tặc ở nơi đó, võ học thần thông pháp tắc 10 phần phức tạp, nói không chừng, quỷ lệ liền học một chút đặc biệt thần thông khác, cái này quỷ lệ, hiện tại hẳn là tại tầng thứ 3, nếu như vậy, ngược lại không có gì, hắn hiện tại đã đệ ngũ trọng, tại tầng thứ 3 đánh ra thiên lôi chín âm, độ khó so hắn hiện tại muốn thấp, cho nên hắn cũng không hề để ý. Chương 3640, rung động tứ trọng thiên, hít sâu một hơi, hắn lại đánh ra một trường, vậy mà lại đánh ra mới thiên lôi âm. Để hắn mừng rỡ như điên, xem ra cái này thiên lôi chín âm, cùng pháp tắc cảm ngộ có quan hệ, ta trước đó pháp tắc cảm ngộ có mới tăng lên, cho nên có thể đủ lần nữa đánh ra, nghĩ tới đây, hắn lần nữa tranh thủ thời gian lĩnh hội, đế lăng sách lược rất đơn giản, hắn tịnh không để ý có thể hay không đánh ra chín âm, mà là quan tâm có thể hay không leo lên cửu trọng thiên, cho nên hắn chỉ có thể là đi lên phía trước, cùng những người khác kéo dài khoảng cách, nếu như hắn có thể leo lên đệ cửu trọng thiên, hoặc là tầng thứ 8, dù là chỉ đánh ra một đạo thiên lôi âm. Cái kia cũng so ở nhất trọng thiên, đánh ra chín đạo thiên lôi âm, lợi hại hơn nhiều, điểm này, đế lăng nghĩ cũng không sai, bất quá, hắn quá mức chấp nhất kết quả, ngược lại quên ở giữa cảm ngộ quá trình, điểm này, Lâm Hiên liền khác biệt, hắn cũng không thèm để ý mình cuối cùng có thể leo lên mấy tầng trời. Hắn để ý là, tại mỗi tầng trời, nhìn có thể hay không đạt được thiên lôi chín âm cảm ngộ, mà cường hóa pháp tắc của mình, giờ phút này, Lâm Hiên lần nữa từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, hắn đối Thẩm Tịnh Thu nói đến, Thu Nhi. Có thể sao? Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, ta còn muốn lại đánh một lần, nói nàng lại xuất kích, lập tức đánh ra thiên lôi bát âm, thêm ra một đạo lôi âm, đây là bởi vì Thẩm Tịnh Thu cảm ngộ mới, chỗ sinh ra, một màn này, để Lâm Hiên mừng rỡ, quá tốt, ngươi tranh thủ thời gian lĩnh hội, Thẩm Tịnh Thu tranh thủ thời gian tọa hạ lĩnh hội, cuối cùng hai người lần nữa đằng không mà lên, hướng phía, tầng thứ 3 xuất phát, rất nhanh, bọn hắn lại đi tới tầng thứ 3, tầng thứ 3 người đã ít đi rất nhiều, bởi vì có thể tới đây. Thực lực đều vô cùng bất phàm, thậm chí Vương Hiểu Phong hòa Mưa Ngàn Đêm còn ở nơi này. Mưa Ngàn Đêm trước cũng vừa lĩnh hội xong, khóe miệng giơ lên lòng tin tràn đầy, liền muốn rời đi, nhưng mà kế tiếp, hắn sững sờ, đáng chết, làm sao có thể, hắn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nàng phát hiện Lâm Hiên, thế nhưng là, đối phương vì sao lại ở đây? Cái này quá bất khả tư nghị, đối phương không phải tại tầng thứ nhất sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu hai người, tự nhiên cũng nhìn thấy Mưa Ngàn Đêm, lập tức híp mắt lại. Y dài, ngươi tên phế vật này còn có thể bên trên tầng thứ 3. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Lâm Hiên thản nhiên nói. Đáng chết, đây là lời ta muốn nói mới đúng. Mưa Ngàn Đêm điên cuồng gầm thét. Đáng chết tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi lên. Nói thật, hắn thật là quá rung động. Hắn thấy Lâm Hiên đời này cũng chỉ có thể leo lên tầng thứ nhất. Đệ nhị trọng thiên đều không lên được. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà tại tầng thứ 3. Nhìn thấy đối phương, làm sao có thể. Thẩm Tịnh Thu, nhất định là bởi vì cái này nữ nhân. Cho nên tiểu tử này mới có thể đi lên. Đúng, không sai, nhất định là cái dạng này. Mưa Ngàn Đêm không ngừng đến an ủi mình. Lâm Hiên xem thấu ý nghĩ của đối phương, lập tức cười lạnh một tiếng, thật đúng là ngớ ngẩn a, lừa mình dối người chơi rất vui nhi sao? Yên tâm, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện a, ta sẽ hoàn toàn siêu việt ngươi, bởi vì ta cho tới bây giờ không có đưa ngươi khi làm đối thủ. Nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, ngươi liền mạnh miệng đi, Thẩm Tịnh Thu có thể giúp ngươi đến tam trọng thiên, đã là cực hạn, ta liền không tin, ngươi còn có thể leo lên đệ tứ trọng thiên. Đời ta đều muốn đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Mưa Ngàn Đêm điên cuồng gào thét, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía đệ tứ trọng thiên xuất phát. Đệ tứ trọng thiên áp lực phi thường lớn, Mưa Ngàn Yoruichi đến liền cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại muốn đem hắn đè nát, hắn thân thể một trận hơi kém từ trên bầu trời đến rơi xuống, đem ta dẫm tại dưới chân, nằm mơ đâu ngươi, xem ra ngươi ngay cả đệ tứ trọng thiên đều không phá nổi, còn dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng, muốn chết, cho ta mở. Mưa gió cửu biến, Mưa Ngàn Đêm điên cuồng gào thét, trên người hắn mưa to liên tục, cuồng phong gầm thét, hóa thành một dòng lũ lớn pháp tắc, chạm hướng lên bầu trời, rốt cục xé mở đệ tứ trọng thiên một vết nứt, hắn vọt vào, gia hỏa này lại có thể đi lên. Thẩm Tịnh Thu ngoài ý muốn, Lâm Hiên phi thường bình tĩnh, hắn nói, không có gì, đệ tứ trọng thiên, hắn cũng không có vấn đề, bất quá xem ra là cực hạn của hắn, trừ phi hắn có cảm ngộ mới, nhưng cho dù có cảm ngộ, tối đa cũng chỉ là ngũ trọng thiên, lại cao, hắn không có khả năng. Lâm Hiên trong mắt, kim sắc quang mang thoáng hiện, trực tiếp cho mưa ngàn đêm hạ kết luận, đồng thời hắn nói, đừng quản tên kia, hắn không đủ gây sợ, hay là tranh thủ thời gian lĩnh hội thiên lôi chín âm đi. Ông, Lâm Hiên lần nữa vung đầu nắm đấm màu vàng óng, không gì sánh kịp, phía trên mang theo ngũ hành pháp tắc lực lượng, tựa hồ muốn đánh nổ hết thảy, một quyền đánh ra, tầng thứ ba, đều kịch liệt run rẩy lên, phảng phất long trời lở đất, chung quanh tam trọng thiên những người kia, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, đây là ai nha, mạnh như vậy, đây là muốn đem trời giáng bạo sao? Bọn hắn nhao nhao quay đầu trông lại, ánh mắt quét sạch tứ phương, sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên, ta đi, là tiểu tử này, đáng chết, hắn làm sao có thể, tiểu tử này làm sao đi lên, những người này đều điên. Vương Hiểu Gió, tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Hiên, nàng vừa mới lĩnh hội tỉnh lại chuẩn bị rời đi, thế nhưng là sau một khắc, nàng lại phát hiện Lâm Hiên, tại công kích tam trọng thiên, mà lại kia động tĩnh vô cùng kinh người, là hắn vậy mà có thể lên tới đây. Lâm Hiên xuất hiện, để Vương Tiểu Phong rất là chấn kinh, bất quá cái này còn không phải nặng nhất khiếp sợ, rất nhanh, Vương Hiểu Gió trong mắt hơi kém rơi ra đến, bởi vì nàng nghe tới chín đạo thanh âm, từ giữa thiên địa, nhớ tới, thiên lôi chín âm, còn quấn Lâm Hiên, đem hắn sấn thác như là trời thần đồng dạng, đối phương, vậy mà đánh ra chín đạo thiên lôi âm, cái này sao có thể, nói thật, nàng thật là quá khiếp sợ, phải biết, nàng ở đây vẻn vẹn đánh ra bảy đạo, đừng nhìn chỉ là hai đạo chênh lệch, nhưng là thật là ngày đêm khác biệt. Nàng muốn tiến thêm một bước, căn bản không có khả năng, chín đạo đối với nàng mà nói, quả thực chính là thần thoại, đáng chết, chín đạo thiên lôi âm, hơn nữa còn là một quyền đánh ra, tiểu tử này là cái yêu nghiệt a, tại đế lăng về sau, lại có người đánh ra thiên lôi chín âm sao? Không được, phải tranh thủ thời gian nói cho chỉ thủy, xuất hiện một cái tuyệt thế đại địch, tại Vương Hiểu Gió ý nghĩ bên trong, trước hai đạo thiên lôi chín âm, nhất định là đế lăng đánh ra đến, thế nhưng là Lâm Hiên, vậy mà cũng có thể thành công đánh ra đến. Đây là cùng đế lăng đặt song song thiên kiêu, nàng phóng lên tận trời, mang theo rung động, muốn xé rách tứ trọng thiên, bởi vì cái này tin tức, nàng nhất định phải nói cho chỉ thủy trời thần. Lúc này, bên cạnh Thẩm Tịnh Thu vỗ tay reo hò, Lâm ca ca, thật là quá lợi hại, đây đã là cái thứ ba thiên lôi chín âm đi, Thu Nhi thật là quá ao ước, cái này thanh âm không lớn, nhưng là Vương Hiểu Gió, lại rõ ràng bắt được, hơi kém từ trên bầu trời đến rơi xuống, nàng phiêu phù ở giữa không trung, thậm chí run nhè nhẹ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái gì, cái thứ ba thiên lôi chín âm, chẳng lẽ trước hai cái, cũng là đối phương đánh ra đến sao? Trời xanh, làm sao lại cái dạng này? Vương Hiểu Gió cảm giác mình nhận biết, sụp đổ, bởi vì nàng vẫn cho rằng, trước hai cái thiên lôi chín âm, là đế lăng đánh ra đến, mà lại nàng cảm thấy, cũng chỉ có đế lăng, mới có thể đánh tới ra. Chương 3641, một quyền khai thiên, nhưng là bây giờ, hắn hiện cũng không phải là đế lăng, mà là trước mắt tiểu tử này. Tiểu tử này, đến tột cùng là phương nào yêu nghiệt? Đánh ra ba cái, gia hỏa này thật sự có loại thực lực này. Tại trước đó, Lâm Hiên liền đã từng nói, đế lăng, không xứng làm đối thủ của hắn. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên điên, nhưng là bây giờ, Vương Tiểu Phong cảm giác, đối phương thật sự có tư cách nói loại lời này. Chờ một chút, nàng đột nhiên sững sờ, Thẩm Tịnh Thu hô đối phương cái gì? Lâm ca ca, đối phương họ Lâm phải không? Bỗng nhiên, trong đầu của nàng hiện ra một thân ảnh, chẳng lẽ, đây là cái kia Lâm vô địch? Nghĩ đến loại khả năng này, nàng cảm giác mình điên, đáng chết. Cái này đại hiện, nhất định phải nói cho chỉ thủy trời thần. Các nàng phải làm nhanh lên chuẩn bị. Vương Tiểu Phong, giờ phút này thi triển ra toàn bộ lực lượng, đến công kích đệ tứ trọng thiên. Rốt cục, nàng đem đệ tứ trọng thiên xé mở một khe nứt, chui vào. Vương Hiểu Phượng rốt cục đi tới đệ tứ trọng thiên. Thế nhưng là nàng lại phát hiện, rừng thủy thiên thành đã đi tầng thứ 5. Không có cách, Vương Hiểu Gió chỉ có thể ngăn chặn trong lòng rung động. Hay là trước chính mình tại tầng thứ 4 tăng lên, đợi đến tầng thứ 5 rồi nói sau. Một bên khác, mưa ngàn đêm đồng dạng đi tới đệ tứ trọng thiên, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu an ủi mình, không có chuyện gì, ta đã dẫn trước kia tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ đem hắn giẫm tại dưới chân, dầm dầm dầm, sau đó, hắn biến oanh kích tứ phương, thế nhưng là, hắn cuối cùng chỉ đánh ra 6 đạo thiên lôi âm, hắn không cam tâm, khẽ cắn môi gầm thét, nhiều lần công kích, thậm chí càng về sau, hắn chỉ có thể đánh ra 5 đạo thiên lôi âm, cái này khiến hắn mồ hôi lạnh liên tục, tỉnh táo lại, ta nhất định phải tỉnh táo lại. Mưa ngàn đêm dạng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, lĩnh hội lôi âm, mang đến đại đạo cảm ngộ. Một bên khác, cũng chính là tầng thứ ba, Lâm Hiên, cùng Thẩm Tịnh Thu cũng trong vòng tham ngộ. Rốt cục, bọn hắn mở mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Đi thôi, Lâm Hiên nói, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, hai người ngẩng đầu phương hướng phía trên, cũng chính là đệ tứ trọng thiên, chung quanh tam trọng thiên những người kia, nhìn thấy một màn này, toàn bộ khẩn trương lên, hai người kia rốt cục muốn lần nữa ra sao, nhất là cái Lâm Hiên, có thể đến nơi đây, thật là quá bất khả tư nghị, trước đó tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lâm Hiên, vì cái gì có thể tới đây, đến cùng có phải hay không có Thẩm Tịnh Thu hỗ trợ? Hiện tại, có lẽ bọn hắn liền có thể tận mắt thấy. Thu Nhi, ngươi đi lên trước đi, Lâm Hiên nói, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, nàng thân thể đằng không mà lên, hướng phía trên đi đến, rất nhanh liền cảm nhận được áp lực cực lớn, kiều quát một tiếng, nàng một chỉ vẽ ra, tử quang, ở trên bầu trời vờn quanh, hình thành một cái ánh trăng đường vòng cung, cùng đệ tứ trọng thiên áp lực, đụng vào nhau, âm vang lên, thiên băng địa liệt, đệ tứ trọng thiên lăn lộn, bất quá vẫn không có vỡ vụn, nhìn thấy một màn này, Thẩm Tịnh Thu liên tục gảy 10 ngón tay. Đánh ra một đảo lại một đảo đáng sợ pháp tắc, rốt cục đem đệ tứ trọng thiên, xé mở vết rách, sau đó nàng tiến vào, Lâm ca ca, nhanh lên tiến đến, rất ngạc nhiên thanh âm xuyên đi qua, chẳng lẽ cái kia vết rách có thể thông qua nhiều người sao? Không ít người, con mắt tỏa ánh sáng, chẳng lẽ trước đó Lâm Hiên chính là như vậy đi tới tầng thứ ba? Nghĩ tới đây, có người thân hình thoát một cái, nghĩ muốn nhờ Thẩm Tịnh Thu mở ra vết rách, tiến vào đệ tứ trọng thiên, thế nhưng là bọn hắn vừa mới tới gần, liền bị ép tới thổ huyết mà bay. Đáng chết, không được, chỉ có thể từ mình mở ra, những người khác, không thể mượn nhờ, những người kia sắc mặt tái nhợt, có người không tin, còn muốn nếm thử, nhưng là đều thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên bầu trời vết rách, lần nữa biến mất, biện pháp này không được, thế nhưng là Lâm Hiên là thế nào đi lên, đáng chết, bọn hắn nhất định phải thấy rõ ràng, Lâm Hiên đối với chung quanh những người này cách làm, khóe miệng mang theo một vòng trào phúng, thật đúng là, sẽ lợi dụng sơ hở, bất quá lần này khảo hạch, là sẽ không để cho những này kẻ đầu cơ đi vào. Về phần hắn nha, hắn còn cần người khác hỗ trợ à? Sau một khắc, hắn thét dài một tiếng, nắm đấm nở rộ kim sắc quang huy, đánh phía bầu trời, oanh một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang lay động, đệ tứ trọng thiên bị chọc ra một cái đại lỗ thủng, Lâm Hiên lên như diều gặp gió, trực tiếp đạp lên đệ tứ trọng thiên, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, thậm chí không ít người dọa đến quỳ rạp xuống đất run rẩy run. Trời xanh nha, đây quả thật là một cái nhị trọng thiên thánh nhân sao? Cái này uy lực tựa hồ so thăng cấp quá nhẹ. Còn cường đại hơn, đây chính là Thẩm Tịnh Thu, bát đại thiên kiêu một chi a, chẳng lẽ tiểu tử này thực lực, cũng tại bát đại thiên kiêu tiêu chuẩn, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn ra đầu tê dại, lần này, bọn hắn rốt cuộc biết, Lâm Hiên là như thế nào đi vào nơi này rồi, là bằng vào mình thực lực chân chính, ngạnh sinh sinh đi lên đến, đệ tứ trọng thiên người, càng thêm ít, cộng lại cũng liền khoảng 10 người, Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc, ngày thứ tư người đã ít như vậy, không biết cửu trọng thiên, đến tột cùng có không ai có thể đi lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất khó, càng lên cao áp lực tăng lên bội số càng nhiều, đoán chừng tầng thứ 5, sẽ so với đệ tứ trọng thiên, muốn khó hơn đi hơn nhiều. Lâm Hiên ánh mắt nhìn hướng bốn phía, hắn nhìn thấy mưa ngắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.